Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Âm Dương Yêu Nhân. Người cái gương phá hủy, nam, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân tuy là đều là cao cấp tiên thiên ma thần, nhưng ở Hồng Quân nơi chút giận, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ những thứ này đời trước là hỗn độn ma thần đại lão trong mắt. Cũng không phải cái, không nói bọn họ nắm giữ pháp tắc chi lực. Hơn nữa từng cái còn người mang trọng bảo. Phương Minh có thể quyền đả Tổ Long, chân đá Thủy Kỳ Lân, một tay đùa giỡn Nguyên Phượng. Bọn họ như cũ có thể. Vì vậy tại tiên thiên tam tộc thối lui sau đó, Hồng Quân nơi chút giận, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ mới dắt tay nhau mà ra. Bọn họ tự nhận là bằng bốn người bọn họ nhất định có thể đủ đánh ngã Phương Minh. Phương Minh nhìn về phía bốn người, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là nơi chút giận tới a. Hồng Quân Lão Tổ vừa nghe nơi chút giận ba chữ, nhất thời liền nhớ tới lúc khai thiên bị Phương Minh đặt ở hồ lô dưới cuồng ẩu trang cảnh. Giận không chỗ phát tiết, ngón tay Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, hôm nay ta cùng với ba vị đạo huynh đến đây, chính là tới cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Phương Minh bĩu môi, nói, cũng không biết là người nào cho ai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ba vị đạo huynh, ta khuyên các ngươi một câu, Hồng Quân thằng nhãi này là một hãm hại bức, các ngươi với hắn liên thủ, biết bẫy chết các ngươi. Hồng Quân nổi giận, chỉ vào Phương Minh nói, Phương Minh, đại ca ngươi bàn cổ hại chúng ta mất đi hỗn độn ma thần khu, cùng chúng ta có thù không đội trời chung, hôm nay chúng ta bốn người liền cùng ngươi nhất tịnh thanh toán một phen. Ngốc bức. Phương Minh không để ý tới Hồng Quân, nhìn về phía còn lại ba người, hỏi, xin hỏi ba vị đạo huynh người phương nào? Âm Dương Lão Tổ vừa sải bước ra, quanh thân âm dương nhị khí quấn quanh, tích lưu lưu xoay tròn mà không dừng, tại hắn dưới chân hình thành một cái hắc bạch thái cực đồ. Lớn tiếng nói, Phương Minh, ngươi nghe, ngươi đã lập tức phải chết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta là Âm Dương Lão Tổ là cũng. A phi, còn Âm Dương Lão Tổ, ta xem ngươi là Âm Dương yêu nhân a. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cười khẩy nói, Âm Dương Lão Tổ vừa nghe, tức giận đến kém chút làm cho nước miếng của mình cho nghẹn chết. Mặt mò vặn vẹo, chỉ vào Phương Minh, người, réo lên không ngừng. Hỗn Nguyên Lão Tổ tiếp lấy vừa sải bước ra. Khí trùng nghiêu đấu, lớn tiếng nói, bổn tọa là Hỗn Nguyên Lão Tổ là cũng. Phương Minh bĩu môi, khinh thường nói, cái gì Hỗn Nguyên Lão Tổ, ta xem ngươi là bay hơi Lão Tổ. Hỗn Nguyên Lão Tổ nghe được mặt mo trong nháy mắt liền tái rồi. Hai mắt trừng lão viên, hận không thể đem Phương Minh sanh thôn hoạt bác. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ bị Phương Minh lời nói ác độc một trận thoá mà. Thế cho nên Càn Khôn Lão Tổ cũng không dám tự giới thiệu. Càn Khôn, ngươi còn lo lắng cái gì? Báo quá danh hào, chúng ta thì làm lật Phương Minh thằng nhãi này. Âm Dương Lão Tổ cố ý muốn kéo Càn Khôn Lão Tổ hạ thủy. Lớn tiếng nói, chúng ta bị mắng, ngươi cũng không có thể nghỉ ngơi. Nếu không sau này vẫn không thể bị ngươi thằng nhãi này cười nhạo chết. Càn Khôn Lão Tổ đảo cặp mắt trắng dã, chỉ phải vừa sải bước ra. Trong sát na Càn Khôn điên đảo, đấu chuyển tinh di, lớn tiếng nói, ta là Càn Khôn Lão Tổ là cũng. Quả nhiên, Càn Khôn Lão Tổ báo ra danh hào sau đó, Phương Minh lại thi triển lời nói ác độc thần thông, diễu cợt nói. Còn Càn Khôn Lão Tổ, ta xem ngươi là mắt mù Lão Tổ. Theo Hồng Quân nơi chút giận, ngươi chỉ do là muốn chết. Càn Khôn Lão Tổ vừa nghe, nhất thời tức giận đến mặt mo vặn vẹo. hung tợn trừng mắt Phương Minh. Ba vị đạo huynh, đừng có cùng thằng nhãi này nhiều lời. Chơi hắn nha. Hồng Quân hét lớn một tiếng. Đầu thủ một chảo, bàn cổ phiên xuất hiện ở trong tay hắn. Nhẹ nhàng nhoáng lên, nhất thời vô số hỗn độn kiếm khí chen chúc hướng Phương Minh. Phương Minh giễu cợt một tiếng. Bàn tay to thân, ra, ngũ chỉ bên trong trừ. Nhất thời vô số hỗn độn kiếm khí liền bị một nguồn sức mạnh thoát đi. Hội tụ ở hắn nơi lòng bàn tay, hình thành hình một vòng tròn hỗn độn khí cầu. Cầu bên trong hỗn độn kiếm khí tàn sát bừa bãi, bạo ngược giàn giụa, dựa vào, tay không bắt bàn cổ phiên bắn ra hỗn độn kiếm khí. Phải biết rằng đây cũng không phải là thông thường hỗn độn kiếm khí, mà là bàn cổ phiên bắn ra hỗn độn kiếm khí. Bàn cổ phiên làm khai thiên tam bảo một trong, uy lực của nó từ không cần nói nhiều. Tứ đại lão tổ hai mắt lập tức đọng lại, đồng tử kịch lui, lòng cảnh giác đại tác phẩm. Phương Minh tay cầm lấy hỗn độn khí cầu, giễu cợt nói, Hồng Quân, ngươi làm sao càng sống càng đi trở về, mấy năm nay hay sống đến cầu trên người sao? Ta mặc dù không phải 3000 hỗn độn ma thần, nhưng tốt xấu sinh ra ở hỗn độn, ngươi dùng hỗn độn kiếm khí công kích ta, có thể được không? Huống chi cái này bàn cổ phiên hay là ta đại ca vật? Nó nhận thức, có được hay không? Ngươi, Hồng Quân lão tổ nghe được mặt mo vặn vẹo, tức giận đến cả người run, nói không ra lời. Bất quá còn lại tam đại lão tổ lại nghe thở phào nhẹ nhõm. Phương Minh lời nói này tuy là tháo, nhưng nói có lý, quả thật như Phương Minh theo như lời. Phương Minh cũng là trong hỗn độn sinh ra. Đối với hỗn độn khí lưu quen thuộc nhất, hỗn độn kiếm khí sợ là thật không gây thương tổn được hắn. Âm Dương lão tổ mặt mo trầm xuống, trong tay cầm lấy một mặt âm dương bảo kính, hướng về phía Phương Minh chính là chiếu một cái, một bó xích mang hướng về phía Phương Minh vọt tới. Phương Minh lù lù bất động, tùy ý xích mang bắn ở trên người hắn, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha cười nói, âm dương yêu nhân, người chợt nam chợt nữ, mang một cái gương ở trên người cũng là bình thường. Nhưng người chiếu ta là đạo lý gì? A hát, ta biết rồi, ta dáng dấp đẹp trai nha. Điểm này ta vẫn luôn biết. Tới, nhiều chiếu ta vài cái. Hỗn Nguyên lão tổ nhíu chặt mi, nói, âm dương, người cái gương này chớ không phải là phá hủy. P.S. Các vị đại lão, lại cầu một lớp hoa hoa, nhóm nhóm, tác giả nấm đang ở tồn cào, trưng bày bảo càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.